Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, Long ra người tới. Dị năng hình thái, một khi dùng phù văn sắp xếp, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi, không phải liền sẽ tán loạn, nhưng là, đối với S đoạn tới nói, lại dễ như trở bàn tay, càng thêm dễ dàng trưởng khống phù văn biến hóa. Dạng này đột nhiên bạo tác, hoàn toàn để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngả tăng so Z càng thêm điên cuồng. Z là muốn bắt Tần Phong làm thí nghiệm, cho nên hắn hạ thủ lưu tình, mới khiến cho Tần Phong chạy trốn. Nhưng là hiện tại, ngả tăng chỉ muốn giết chết Tần Phong. Rõ ràng là S đoạn, vẫn còn dùng phương pháp như vậy. Một kích chí mạng, không thể không nói. Tần Phong ngược lại thưởng thức dạng này người. Nhưng là đồng thời, Tần Phong cũng ăn vào quả đắng. Tần Phong chỉ cảm thấy, mình sắp xếp phù văn trong nháy mắt nổ tung. Ý thức lực cũng nhận đả kích cường liệt. Tựa hồ tinh cầu đều đi theo chấn động. Một nháy mắt, Tần Phong đầu ông một chút, kém chút hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật công kích như vậy, nếu như đổi lại phổ thông năng lực giả, đầu lâu đều sẽ trong nháy mắt nổ tung. Nhưng là Tần Phong không có. Cỗ này sóng xung kích tiến vào Tần Phong ý thức lực thế giới bên trong. Xẹt qua 3 cái kim cương tinh cầu. 2 cái nguyên tố thánh thạch. Cuối cùng rơi vào Tần Phong hắc ám tinh cầu bên trên. Đã không có quá mạnh chấn động. Không đến mức hủy diệt ý thức của hắn lực thế giới. Trọng yếu nhất chính là Tần Phong ý thức lực khổng lồ. Ngăn cản lần này xung kích. Mặc dù như thế, rất nhiều phù văn thế mà cũng nổ tung, triệt để từ Tần Phong kim cương tinh cầu ở trong biến mất. Muốn có được, liền muốn một lần nữa học tập. Phải biết, dị năng là dùng từng cái phù văn sắp xếp mà thành. Nếu như không có phù văn, dị năng cũng đem không cách nào khởi động. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là mọi người không thấy được địa phương. Tại mọi người nhìn thấy thế giới bên trong, trên trời rơi xuống đại hỏa đột nhiên bạo tác. Tần Phong thi triển tấm chắn, triệt để biến thành cho bụi. Kia dư âm nổ mạnh khuếch tán ra, liền muốn đụng phải Tần Phong cùng Bạch Ly. Bạch Ly lại đột nhiên khẽ kéo trên tay không gian cầu. Một đạo khe nứt to lớn từ đỉnh đầu bọn họ bên trên vỡ ra. Trong chốc lát, hỏa diễm đều bị nuốt vào đến cái này khe hở bên trong. Tần Phong cùng Bạch Ly, còn có căn phòng kia, cũng đều an toàn xuống tới. Bạch Ly khuôn mặt nhỏ căng thẳng, sáng long lanh con người màu bạc bên trong, đã bốc cháy lên lửa giận. Cái này lửa giận, tự nhiên là bởi vì Tần Phong thụ thương. Tần Phong, ta giết hắn, sẽ không có người tìm phiền toái đi. Bạch Ly mở miệng hỏi. Bạch Ly từ khi tiến giai trở thành thú thần, đã có dung chuyển S đoạn năng lực. Đương nhiên, cả hai chiến đấu, nàng cũng không nhất định là 100% chiến thắng. Nhưng là, nàng tối thiểu có thể làm được. Thế nhưng là tại hiện tại liên minh loài người ở trong, bất kỳ cái gì một cái S đoạn năng lực giả, đều là vô cùng chân quý tài nguyên. Nếu quả như thật giết một cái, hoàn toàn chính xác sẽ khiến sóng to gió lớn. Nhưng là, ngả tăng người này, cùng bệnh tâm thần, tại Bạch Ly thế giới quan bên trong, Hồ Sơn tự nhiên là người tốt, như vậy ngả tăng người này, liền là người xấu, địch nhân, giết đối phương, hẳn không có người sẽ truy cứu. Bạch Ly thân thể, đã ngo ngoe muốn động, lỗ tai của nàng nhọn vị trí, đã mọc ra bộ lông màu bạc, hồ răng hơi lộ ra, trên tay móng tay, cũng biến thành bén nhọn, thậm chí tại rộng lượng váy bên trong, bảy đầu cái đuôi dần dần trồi lên. Khí tức của nàng cũng càng ngày càng mạnh. Nghênh chiến S đoạn, tự nhiên muốn dùng mạnh nhất tư thái. Không, chờ chút. Tần Phong bắt lại Bạch Ly tay. Đầu óc của hắn hiện tại rõ ràng một chút. Hắn không muốn để cho Bạch Ly xuất thủ, thậm chí biến thành nguyên bản hình thái. Nếu nói như vậy, dù là rất nhiều người đều biết Bạch Ly khế ước thú, nhưng là bọn hắn đối đãi Bạch Ly ánh mắt cũng biết biến hóa. Những cái kia bẩn thỉu người sẽ không tôn trọng Bạch Ly, sẽ cảm thấy Bạch Ly là đồ chơi, sẽ khinh miệt nàng. Đây là Tần Phong không cho phép. muốn động thủ, cũng là Tần Phong động thủ. Một hồi, ngươi dùng không gian phù văn để cho ta đến phía sau người này. Ta đến giết hắn. Cứ việc, Tần Phong cũng biết, cái này chỉ sợ là liều chết đánh cược một lần. Thanh Vương đao nắm ở trong tay. Bất kỳ cái gì khó khăn, đều sẽ bị Tần Phong bình định, chặt đứt. Tốt, Bạch Ly gật đầu, chỉ là nhưng trong lòng nghĩ đến. Một hồi nếu là thật đến lúc kia, nàng liền dùng không gian phù văn đem mình rơi vào người kia phía trước. Từ chính diện tiến công, hấp dẫn ánh mắt của đối phương, cam đoan Tần Phong an toàn. Hai người lúc này, đều đã ôm, nhất định phải liều mạng ý nghĩ. Chiến ý, vô hạn tăng vọt, nhưng mà, ngay lúc này, chân trời tiếng xé gió truyền đến. Hai đạo kinh khủng ép đoạn khí tức, tiến vào tầm mắt của mọi người ở trong. Đây là hai cái nhìn qua bề ngoài rất trẻ trung người. Bên trong một cái vóc người khôi ngô, tối thiểu có cao hơn 2 mét. Tại Bắc Phi loại nhân loại này trắng kiện địa phương, cũng không sẽ có vẻ mờ nhạt. Thậm chí như là thiết tháp đồng dạng. Một người khác, lại hào hoa phong nhã, thậm chí tiêu sái lỗi lạc, lộ ra hết sức trẻ tuổi. Hơn nữa còn mang theo một cái tơ vàng gọng kính. Phải biết, tại nhân loại tiến hóa đến bây giờ, đã thoát ly rất nhiều bệnh biến. Huống chi đối phương khí tức, là kinh khủng ép đoạn, càng là không thể nào sẽ mắt cận thị. Hiển nhiên, đây chẳng qua là một cái vật phẩm trang sức mà thôi. Hai người kia, Bắc Phi Cộng Hòa người trong liên minh, cũng không nhận ra, chỉ có thể từ hai người màu da cùng tướng mạo bên trên. Phán đoán bọn hắn rất có thể là hoa hạ khu vực người. Hai người khí tức một đường băng băng mà tới. Bất quá 5 giây, liền từ xa xôi chân trời, đạt tới phụ cận, thậm chí đứng ở Tần Phong cùng Ngà Tang ở giữa. Dù là chỉ có thấy được bóng lưng, Tần Phong cũng nhận ra đối phương. Long đều ngôi sao sáng, Long nhạc, còn có một cái khác. Tự nhiên là cái kia Long đại sư, Long Vân Ích. Bọn hắn thế mà cũng tới. Bất quá cũng đúng, người của Long gia niên kỷ cũng không nhỏ. Mặc dù nhìn qua bề ngoài đều rất trẻ trung, nhưng là ai nào biết bọn hắn cụ thể bao lớn. Mà lại, gia tộc bên trong lại có cái nào cái người trọng yếu. Đại nạn sắp tới, cho dù là bọn họ không cần, ai biết tương lai lại có thể hay không cần loại vật này. Cho nên mới nơi này phi thường bình thường. Không đến, mới không bình thường đâu. Lúc này, Long Nhạc như là Thái Sơn đồng dạng ngăn tại Tần Phong trước người. Để Tần Phong nhấc lên chiến ý, cũng đi theo biến mất một chút. Mặc dù không biết hai người kia có phải hay không cố ý tới cứu mình. Nhưng nhìn tại buôn bán bọn hắn thiên ma kiếm phân thượng. Hy vọng đối phương có thể ngăn chặn một chút Ngà Tang. Mỗi một cái ép đoạn, đều là một cái kinh khủng tồn tại. Bây giờ, huyết hà này vị diện mới vừa vặn triển khai, thế mà liền xuất hiện 4 cái, để người vây xem nhóm, toàn thân lay động, vô cùng kích động, chỉ có đứng ở trong sân ương Tần Phong, cảm nhận được tùy thời tử vong uy hiếp. Ngà Tang, người đây là đang làm cái gì? Dự định giết chúng ta hoa hạ người canh giữ? Người liền không sợ, ta muốn mạng chó của ngươi. Long Nhạc thanh âm, như là hồng trung. Ẩn chứa nội lực, gào thét đồng dạng bộc phát, phương xa 3000 mét, nghe được rõ ràng. Ngà Tang lúc này giữ tợn điên cuồng thần sắc thu liễm, trong mắt không ngừng chuyển động, tại đen nhánh trên hai gò má, lộ ra càng đột xuất. Nếu như là bình thường ép đoạn, sợ rằng cũng phải bị chấn nhiếp, nhưng là Ngà Tang không phải, hắn là một người điên, là một cái ma quỷ, hoa hạ ép đoạn. Tới đây xen vào việc của người khác. Nhìn các ngươi cái dạng này, thật giống như không dứt sữa. Muốn hay không, ta dạy một chút các ngươi làm sao hô ba ba. Ngà Tang nói, đã bắt đầu động thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,